Viên tiên đạn này đối với tôi mà nói có chút tác dụng. Đạo tình cười tủm tỉm nhìn cự tình. Nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau lấy tiền đan ra biểu anh Giang đi. Anh Giang nhận tiền đạn của cậu. Nhất định sẽ trị liệu cho cậu. Cách chương.